Khí vũ trụ, chương 227, Tô Sầm luyện thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227, Tô Sầm luyện thần trên địa cầu, chỉ cần bước vào luyện thần cảnh, cái kia chính là đi vào đỉnh phong cường giả địa cầu, linh khí bộc phát vài chục năm nay, bước vào luyện thần cảnh ít càng thêm ít, tăng thêm trong truyền thuyết mấy người cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Giờ phút này tại Tân Nguyên Tông chủ phong bên trên, rậm rạp chẳng chịt lôi hồ oanh xuống, lôi hồ bên trong đứng đấy một gã mảnh mai nữ tử. Tân Nguyên Tông kể cả tông chủ ở bên trong, tất cả mọi người ở ngoại vi khẩn trương nhìn xem cái này lôi kiếp. Bởi vì đây là Tân Nguyên Tông thiên tư người tốt nhất Tô Sầm tại độ luyện thần lôi kiếp. Một khi Tô Sầm vượt qua lôi kiếp đem trở thành một gã cường đại luyện thần cảnh. Cứ việc là lần đầu tiên độ kiếp, Tô Sầm lại không có nửa điểm khẩn trương. Tại nàng bắt đầu tu luyện ngày nào đó lên, hết thảy sợ hãi cùng sợ hãi đều tựa hồ đã sớm trải qua. Đường cuối cùng một đạo lôi kiếp cung bị ngăn trở, Tô Sầm triệt để khóa nhập luyện thần cảnh, cảm nhận được bành trướng chân nguyên lưu động, Tô Sầm nội tâm là kích động không thôi, nàng thành công rồi. Trên địa cầu có thể bước vào luyện thần cảnh ít càng thêm ít. Trước khi nghe đồn Thất Âm Sơn có người bước vào qua luyện thần cảnh, có thể cái kia chỉ là nghe nói mà thôi. Hôm nay toàn bộ Tân Nguyên Tông, nàng cái sau vượt cái trước thành tu vi cao nhất người. Chỉ cần bước vào luyện thần cảnh, nàng đem có tư cách vào nhập Côn Luân Sơn truyền tống trận, tiến vào nghe đồn là càng cao tầng thứ thiên địa, có lẽ cái kia chính là thiên đường người bình thường người hòa thiện đích tiên giới a. Một đạo linh vân rơi xuống, Tô Sầm tranh thủ thời gian ngồi xuống vận chuyển công pháp vững chắc tu vi của mình. Xa xa Tân Nguyên Tông tông chủ Đoàn Lao cùng phần đông sư môn đệ tử đang cảm thấy Tô Sầm vượt qua luyện thần lôi kiếp về sau, mỗi người đều là kích động. Đoàn Lao càng là may mắn, lúc trước hắn nhận Tô Sầm người đệ tử này. Những năm gần đây này, Tô Sầm người đệ tử này là thực không chịu thua kém. Vô luận là tất cả đại tông môn thi đấu phân phối tài nguyên, hay vẫn là vì quốc gia xuất lực, người đệ tử này đều là nhất cho tông môn tranh sĩ diện. Lần này càng là trực tiếp độ kiếp vượt qua luyện thần cảnh, nghe nói luyện thần cảnh nhưng là phải ngưng luyện nguyên thần. Hắn cái này sư phụ còn không có ngưng luyện nguyên thần, đệ tử đi trước một bước. Sau nửa canh giờ Tô Sầm đứng lên, nàng đang muốn nói cho tông chủ chính mình là luyện thần cảnh thời điểm, vô cùng vô tận trí nhớ điên cuồng dũng mãnh vào. Giờ phút này nguyên thần của nàng vừa mới ngưng luyện ra, vẫn còn tương đối mơ hồ, nhiều như vậy trí nhớ thiếu chút nữa đem nguyên thần của nàng xông bất ổn. Lam tiểu bố, ngươi nói trời có thể biến xanh sao? Lam tiểu bố, lần trước ngươi nói lấy ta còn không tính là sổ. Tiểu bố ta hô hấp mệt mỏi quá, tiểu bố thực xin lỗi, ta muốn đi trước rồi. Tiểu bố, Tô Sầm giống như thạch điêu đứng ở chỗ cũ, nàng rốt cuộc hiểu rõ Lam tiểu bố cái tên này đối với nàng ý vị như thế nào. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì nàng cho là mình đối với Lam tiểu bố không có yêu, trong mộng lại gả cho Lam tiểu bố. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, Lam tiểu bố cuối cùng chia nàng. Ở kiếp này ta không cách nào cùng ngươi, ngươi muốn hảo hảo. Là có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng đi ra phòng hộ tường một khắc này, nàng nhìn thấy cơ hồ điên cuồng Lam tiểu bố, nhìn thấy cái kia làm cho nàng tan nát cõi lòng tuyệt vọng ánh mắt. Nếu như lại đến một đời, nàng hay vẫn là biết nói. Thực xin lỗi, ta muốn đi trước rồi, bởi vì nàng liên lụy Lam tiểu bố rất nhiều nữa. Tận thế bên trong, Lam tiểu bố mang theo nàng sinh tồn quá mức gian nan một chút. Có lẽ Lam tiểu bố không học y lời nói, các nàng cũng không cần sống như thế gian nan, nhân vì bọn họ tại tận thế căn bản là sinh tồn không xuống. Vân, Sầm Sầm, hôm nay ta làm 10 đài giải phẫu, xem ra cuối tháng này tiền thưởng sẽ không quá thấp. Các loại ta cho ngươi dẫn theo dược trở lại. Sầm Sầm, hôm nay Tần bác sĩ bị đưa đi rồi, hắn bởi vì làm giải phẫu quá nhiều tăng thêm lại có bệnh, kết quả hai tay cơ bắp héo rút triệt để phế bỏ. Không, nếu có kiếp sau ta càng muốn kết hôn ngươi. Sầm Sầm, ta lo lắng ngươi sẽ không có người chiếu cố. Ta lo lắng ngươi sẽ ngủ không ngon, ta lo lắng hơn ngươi muộn một cái đằng trước người vụng trộm khóc thời điểm, không có người lau cho ngươi bay sượt mặt. Sầm Sầm, ngươi cảm thấy ngươi mất ta một người còn có thể sống được đi không? Đã không có ngươi, ta không bao giờ nữa biết rõ vì cái gì còn sống. Cái kia từng ly từng tí đều là Lam tiểu bố nói với nàng lời nói. Tiểu bố, cái này dược quá mắc, căn bệnh của ta vốn là trị không hết, chúng ta buông tha đi. Ngươi tóc bạc, ngươi mới không đến 40, lại đã già. Tiểu bố, nhớ rõ nếu có kiếp sau, không cần lấy ta rồi. Cùng ta đồng dạng ích kỷ một ít, đi tìm một cái người yêu của ngươi. Thực xin lỗi, tiểu bố ta hô hấp mệt mỏi quá. Tiểu bố, ngươi ngàn vạn không muốn đi ra, ngàn vạn. Tiểu bố thực xin lỗi, ta muốn đi trước rồi. Những này đều là nàng đối với Lam tiểu bố nói lời. Tô Sầm đứng tại nguyên chỗ, sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng không phải một cái tuyệt tình người. Có thể nàng tại trượng phu của mình trước mặt làm một cái tuyệt tình người. Ở kiếp trước nàng có bệnh tại thân, Lam tiểu bố điên cuồng giải phẫu, vì nàng mang đến cái kia đắt đỏ dược duy trì lấy nàng sinh tồn. Ở kiếp này, nàng nhìn thấy Lam tiểu bố thời điểm, Lam tiểu bố râu ria xồm xàm, đan điền nát. Có thể nàng là làm như thế nào hay sao? Nàng chỉ là xoay người cảm tạ Lam tiểu bố ân cứu mạng, sau đó nói một tiếng xin lỗi, bởi vì này một đời nàng cho là mình cùng Lam tiểu bố là người của hai thế giới. Thậm chí nàng đang nói những lời này thời điểm, hoặc là vẫn còn vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, nàng một cái tu tiên giả, cũng sẽ cho một cái tầm thường phàm nhân khom người cảm tạ. Nàng cái này có lẽ kêu không quên bản tâm, thế nhưng mà nàng bản tâm ở nơi nào? Tại nàng nói ra cái này không thể gả cho Lam tiểu bố, thậm chí ám chỉ Lam tiểu bố tìm một chỗ hào hào vượt qua còn lại thời gian thời điểm, lòng của hắn sợ là bị nàng xé nát bấy rồi. Coi như là như vậy, Lam tiểu bố y nguyên đem Lam xí chi tinh giao cho nàng. Tô Sầm, tựu làm lên một đời chúng ta là vợ chồng a, ở kiếp trước ngươi đi theo ta khổ cả đời, cái này một khỏa Lam xí chi tinh coi như ta đền bù tổn thất đưa cho ngươi. Ta phải đi, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trông thấy Lam tiểu bố tiêu điều cùng cô độc bóng lưng, lòng của nàng tại đau đớn lấy. Nàng nguyên lai chính là một cách tuyệt tình người. Lam tiểu bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sầm nhìn phía xa, nàng hiện tại luyện thần cảnh, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải tìm được Lam tiểu bố. Dù là đan điền rách nát rồi, nàng cũng muốn hết mọi biện pháp cứu trở về Lam tiểu bố. Nàng muốn nói cho Lam tiểu bố tại nàng ly khai phòng hộ tường nằm ở bên ngoài chờ tử vong thời điểm, nàng đã yêu Lam tiểu bố, cái kia cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn hào không quan hệ, chỉ là yêu. Tô Sầm coi chừng lấy ra Lam xí chi tinh đọng ở trên cổ, từ hôm nay trở đi, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không gỡ xuống cái này khối Lam xí chi tinh. Tần Nguyên Tông Tông chủ Đoàn Lao nghi hoặc nhìn đứng ở chỗ cỗ Tô Sầm. Tô Sầm làm sao vậy? Đoàn Lao đại đệ tử Cát Tân vội vàng nói. Ta đi xem Tô sư muội. Đoàn Lao lại nói, Tô Sầm đã là luyện thần cảnh, ngươi không thể lại gọi nàng sư muội rồi. Nàng là ta Tân Nguyên Tông tương lai đệ nhất nhân, ta Tân Nguyên Tông tương lai phát triển còn muốn dựa vào Tô Sầm. Là, Cát Tân bước chân trì trệ, hắn đột nhiên cảm giác được mình chính là một tên hề. Tân Nguyên Tông không ai không biết hắn thầm mến Tô Sầm, nhưng bây giờ Tô Sầm sớm đã bước vào mới cấp độ có khả năng sẽ rời đi địa cầu, hắn Cát Tân hiện tại còn không có bước vào kim đan cảnh. Tốt tại lúc này Tô Sầm rốt cục động, nàng đi đến tông chủ trước mặt cúi người hành lễ nói ra. Tông chủ ta vừa mới khôi phục đi một tí trí nhớ, ta muốn đi hoàn thành một ít của ta việc riêng tư của cá nhân, thỉnh tông chủ phê chuẩn. Đoàn Lao ha ha cười cười. Tô Sầm, về sau ngươi chính là ta Tân Nguyên Tông đệ nhất trưởng lão, những chuyện này ngươi tự mình làm chủ là tốt rồi. Ngươi đi làm việc đi, chúc mừng ngươi bước vào luyện thần cảnh. Một tháng sau ta Tân Nguyên Tông tổ chức đại điển, quảng mời các giới đồng đạo chúc mừng ngươi bước vào luyện thần cảnh, trở thành trên địa cầu chí cường giả một trong. Đa tạ tông chủ rồi. Tô Sầm biết rõ cái này đại điển là Tân Nguyên Tông đối với ngoại giới tuyên bố, từ hôm nay trở đi Tân Nguyên Tông có luyện thần cường giả. Tô Sầm cái thứ nhất đi địa phương tựu là Đông Khánh thành phố Lâu Gia, trước một đời cũng là bởi vì Lâu Gia nhị thế tử Lâu Như Ngọc muốn kết hôn nàng, nàng mới thoát ra gia môn tìm được Lam tiểu bố, hỏi thăm Lam tiểu bố một câu. Lam tiểu bố, lần trước ngươi nói lấy ta còn không tính là sổ. Cũng bởi vì những lời này, Lam tiểu bố chiếu cố nàng đem 20 năm, không biết ngày đêm ở trên bàn giải phẫu kiếm tiền, chỉ là vì làm cho nàng sống sót. Kiếp này nàng cũng đã nhận được Lâu Như Ngọc muốn kết hôn tin tức của nàng, ngay tại nàng sốt ruột thời điểm, Lâu Gia rõ ràng chủ động lui thân. Bởi vì đã có trước một đời trí nhớ, Tô Sầm không tin Lâu Gia sẽ chủ động từ hôn, cho nên nàng đã tìm được Lâu Gia. Lâu Gia thôn mặc dù vẫn còn, so về năm đó lại kém quá nhiều. Hôm nay võ đạo hưng thịnh, thậm chí tiên đạo bắt đầu truyền thừa, Lâu Gia không có gì nhân tài kiệt xuất đi ra, xuống dốc là tất nhiên. Lâu Gia gia chủ cũng bị Lâu Học Mậu truyền cho hậu nhân, cũng may Lâu Học Mậu còn chưa chết, chỉ là thoạt nhìn có chút già nua. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình thấp thỏm lo âu Lâu Học Mậu, Tô Sầm có chút hoảng hốt. Ở kiếp trước Tô Gia tại Lâu Học Mậu trước mặt cái kia đồng dạng là sợ hãi tồn tại. Tô tiên tử quang lâm hàn xá, Lâu Gia nghênh đón chậm trễ, thứ tội, thứ tội. Lâu Học Mậu một bó to tuổi rồi, còn muốn khom người thi lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là ngồi trong nhà bất động, Lâu Học Mậu cũng đã được nghe nói thiên tài Tô Sầm sự tình. Tại Hoa Hạ lực lượng mới xuất hiện, là chỉ vẹn vẹn có mất cái thiên tài một trong. Tô Sầm tội liên đới đều không có ngồi xuống, chỉ là hỏi. Ta chỉ hỏi một sự kiện, hỏi xong tựu đi. Năm đó Lâu Gia vì sao đột nhiên hủy bỏ cùng ta Tô Gia việc hôn nhân? Lâu Học Mậu đã lâu trí nhớ bị lật ra đi ra, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Năm đó Lam Tiểu Bố lại tới đây, nói cho ta biết tiên tử là hắn ưa thích nữ nhân. Ta Lâu Gia làm lần nữa, cũng không dám mạo phạm. Tô Sầm khẽ giật mình, lập tức vành mắt tựu đỏ lên, nàng quay người lập tức chạy ra khỏi Lâu Gia thôn, lại cũng nhịn không được nữa, lại một lần nước mắt rơi như mưa. Khó trách nàng có thể yên tĩnh tìm việc làm, có thể yên tĩnh qua cuộc sống của mình, cũng bởi vì không có đi ra ngoài bôn ba cùng hại Tô Nhiễm, Tô Gia gia cảnh làm cho bệnh của nàng trực tiếp bị bóp chết tại nảy sinh bên trong. Nàng có thể như thế, là vì có một số việc đã có người yên lặng tại sau lưng của nàng giúp nàng khiêng ở, không cầu nàng biết rõ, chỉ cầu nàng bình an yên lặng. Ngoại trừ tánh mạng bên trong mặt khác một nửa, còn có ai có thể nhớ rõ những chuyện này, còn có ai có thể đi vào năm đó như mặt trời ban trưa Lâu Gia giúp nàng đi tiêu trừ những hậu hoạn này. Mỗi cái tánh mạng con người bên trong đều có không thể thừa nhận chi trọng, mà nàng không thể thừa nhận chi trọng, vô luận là tại ở kiếp trước hay vẫn là ở kiếp này, đều có con người làm ra nàng đã nhận lấy. Tô Sầm không có đi sát khóe mắt nước mắt, dù là tìm khắp nơi trên đất cầu từng cái nơi hẻo lánh, nàng đều phải tìm được Lam Tiểu Bố, muốn hết mọi biện pháp bang Lam Tiểu Bố khôi phục đan điền. Sau đó nói cho Lam Tiểu Bố kiếp trước thiếu nợ hạ hắn, nàng kiếp này để đền bù cho hắn. Không, không phải những lời này, là muốn nói cho Lam Tiểu Bố, nàng tại đi ra phòng hộ thường thời điểm tựu đã yêu hắn. Cách chương.